Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1873, thôn trưởng nữ nhi, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Chính mình khuê nữ, đương nhiên phải giúp. Đường Kim Đấu hoàn toàn không do dự. Cùng ngày liền thông chi người cả thôn. Đường quả bao sơn loại cây dâu. Nuôi tầm sự tình, trong thôn người đều cho rằng thôn trưởng tiểu nữ nhi dài lệch ra. Cái này đại nữ nhi sợ là cũng điên. Nhưng đường quả mở tiền công, còn là so sánh mê người. Chịu không được dụ hoặc bọn hắn, đi vào đường quả cửa nhà. Đến hơn mấy chục người, đường quả toàn bộ thu. Chỉ đủ loại cây dâu cái gì, còn là nhanh. Bởi vì đằng sau cái kia một mảnh sơn cây sớm đã bị chém, ngược lại là thiếu chút phiền phức. Bọn hắn có thể trực tiếp trồng cây. Dựa theo đường quả nói phương pháp, cũng liền mấy ngày bộ dáng. Cây dâu trồng trọt xuống dưới, sau đó đường quả lưu lại mấy cái sẽ nuôi tầm phụ nhân, để các nàng bắt đầu dựa theo nàng phương thức nuôi tầm. Cái này tầm cưng tự nhiên là đường quả chính mình lấy ra. Nuôi tầm kỹ thuật cũng là nàng nơi này sẵn, đều ghi vào trong đầu chỗ sâu. Có nuôi tầm, tự nhiên phải có dệt vải. Cái này tơ tầm dệt đi ra vải, liền thật là tơ lụa, mặc lên người đặc biệt dễ chịu. Nhưng ngay từ đầu tơ tầm, đường quả chính mình thật đúng là mặc không đến, mà là đem những này vải chế thành khăn lụa. Tiếp xuống liền là tú nương sự tình. Hiện nay khăn lụa thiếu, thêu thùa loại này việc cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đảm nhiệm. Vì lẽ đó thêu thùa sự tình là nàng cùng Đường Bích tại làm. Hai người thêu công đều phi thường tinh xảo. Đường Bích vì an toàn hơi giấu dốt, về sau thấy đường quả lợi hại như vậy, cũng từng chút trưởng thành, triển lộ bản lĩnh thật sự. Coi như bận rộn như vậy, Đường Bích cũng không có quên. Mặt trời mọc về sau, ngẫu nhiên đi ra ngoài phơi nắng, có khả năng đem chính mình phơi nhiều đen, liền phơi nhiều đen. Trong thôn người đều bận rộn, đường quả cùng Đường Bích lần này thêu đều là chân phẩm. Hiện nay thêu lên khăn lụa, liền xem như đến cái thành nhỏ này bên trong bán, cũng phải bán hơn cái 2 lượng bạc. Nếu như có thể cầm tới kinh thành đi bán, nếu là những cái kia thiên kim tiểu thư ưa thích hoa, 10 mấy lượng, 20 mấy, thậm chí là 50 lượng, cũng có thể bán. Đương nhiên, loại kia tinh phẩm, tốn hao tâm tư khẳng định càng nhiều, giá cả tự nhiên cao hơn. Thế là, đường quả đưa ánh mắt về phía trong thôn những cái kia đi ra ngoài làm việc phụ nhân trên người. Nàng cũng không thể mỗi ngày làm cái này a. Đường Tường cũng bị đường quả bên này sự tình kinh động. Bởi vì cái này biến hóa thật lớn, quá lớn. Nàng nhịn không được đến xem. Dù sao nàng còn là sợ có giống như nàng người. Nàng qua được đến xác nhận một chút đường quả cùng Đường Bích là chuyện gì xảy ra. Bởi vì nàng xuất hiện cải biến sự tình, vì lẽ đó hai người là có dị thường, còn là bởi vì hiệu ứng hồ điệp, còn không biết. Đợi nàng nhìn thấy đường quả để ở một bên trên kệ, còn không có gỡ xuống thêu vòng thành phẩm, nhìn xem phía trên tinh xảo thêu thùa, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Đây chính là đường đường chính chính người cổ đại thêu thùa a, nàng không có dám đi đụng. Chân quý như vậy đồ vật, nếu là chạm thử, cho đụng bẩn, vậy nhiều đáng tiếc a. Cái này nếu là đặt ở hiện đại, thỏa thỏa văn vật, đến bảo vệ. Vì lẽ đó, nàng khom người, đem đầu cho duỗi xuống dưới, nhìn một mặt khác. Cái này xem xét, có chút kinh ngạc đến ngây người. Thế mà còn là hai mặt thêu. Quả nhiên a, đường quả cái này nữ phối, thật cùng trong sách viết đồng dạng, là một cái phi thường lợi hại người. Tại trong sách, nếu không phải Đường Bích mấy lần ngăn cản, Tô Mạch Thần cũng có thể bị đường quả cho giết. Chỉ bằng mượn đối phương cầm châm lợi hại như vậy, nàng liền có thể tưởng tượng, cầm đao đoán chừng khẳng định là rất cường đại. Thật xinh đẹp, dạng này đồ cổ, phóng tới hiện đại đi đấu giá, sợ là đến bán cái hơn mấy chục vạn đi. Quả nhi tỷ, đây là ngươi thêu sao? Đường quả gật đầu, ừm, thật là dễ nhìn. Quả nhi tỷ, Người có thể bán một tấm dạng này thêu khăn cho ta không? Cách chương.